sinh ra không ít công tước quý tộc, sức ảnh hưởng cực lớn, huyết thống cũng cực kỳ cao quý. Quan trọng nhất là gia tộc Brahm tự cao tự đại và lại vô cùng thần bí, hiếm khi công khai tin tức của gia tộc, đồng thời cũng không thích liên minh với những gia tộc khác. Thân là con cháu gia tộc Brahm, gần như trời sinh đã là vật cưng của Thượng Đế, có tư cách nhìn chúng sinh từ trên cao. Đừng nói là Mặc gia của Trung Quốc, ngay cả những quý tộc quyền thế khác cũng có dòng máu ưu việt, thực lực lớn mạnh, cũng không thể lọt vào mắt xanh của gia tộc Brahm. Mà hiện tại, Mặc Thiệu Đình lại muốn làm ăn trao đổi với gia tộc Brahm, xem gia tộc Brahm như một viện trợ, một bàn đạp, cũng không thể trách sao sắc mặt mọi người lại ngạc nhiên đến như thế. Đây quả thật điên rồi. Nhìn những người cấp dưới ngơ ngác nhìn nhau, Mặc Thiệu Đình mảy may không hề để tâm đến. Gần đây gia tộc Brahm chuẩn bị mở rộng thế lực ở Trung Quốc. Theo như tôi được biết, người của họ đã đóng quân ở thành phố S, chỉ là đối với bên ngoài luôn giữ vẻ thần bí. Lần này về nước Anh, tôi đã hẹn một cuộc gặp mặt với những thành viên trong gia tộc Brahm. Nói xong, Mặc Thiệu Đình hơi khom người, nhập nút lệnh trên máy tính, màn hình bốn phía lập tức đồng bộ chỉ ra một địa điểm gặp mặt. Đây, một cấp dưới người Mỹ gốc Á sắc mặt hơi cứng. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nơi như vậy, giám đốc Mặc Anh vẫn không nên đi dễ dàng như thế. Ai biết bọn họ có ý định gì? Gia tộc Brahm tăng thanh cao, nhưng trắng đen hai đạo đều có quan hệ, thủ đoạn cũng không tính là quang minh lỗi lạc. Mặc Thiệu Đình lại lên tiếng. Tôi tự có tính toán, bây giờ tôi cần vài người đi cùng tôi, không nhiều, ba người là đủ. Mặc Thiệu Đình chỉ vào Tần Việt và một người da trắng trên bàn họp, một tên vệ sĩ sau lưng mình, dùng tay ra hiệu ngăn cản những lời khuyên ngăn của những người khác, đứng dậy, chuẩn bị đến nơi hẹn. Đường Lạc Lạc trốn ở bên ngoài cửa nghe lén, chỉ cảm thấy cánh cửa lớn hơi động đậy, lập tức ra đằng sau, trốn sau hai bình hoa lớn ở trước cửa. May mà lúc này, Mặc Thiệu Đình gấp rút đi đến điểm hẹn, những thuộc hạ sau lưng như thím tường lâm vây, không ngừng làm nhảm khuyên anh nên mang nhiều người hơn, hoặc dứt khoát, đừng tùy tiện tham gia. Rất may, không một ai chú ý đến cô. Mãi đến khi bọn họ đi khỏi cửa lâu đài, Đường Lạc Lạc giờ mới hiếu kỳ ngó đầu ra, chuyển động con ngươi, tiểu ca ca đang muốn đi đâu vậy? Nhìn trông có vẻ thần bí, người mang theo cũng không nhiều, kỳ lạ quá rồi. Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, rất khó hiểu. Dù sao lúc này, cô cũng không có làm gì cả. Lạ nước lạ cái, ngủ cũng không nổi. Chi bằng đi theo, xem bọn họ rốt cuộc là đang đi đâu. Nghĩ đến đây, Đường Lạc Lạc vội túm lấy một người hầu canh cửa. Có thể chuẩn bị cho tôi một chiếc xe không? Càng bình thường càng tốt. Người hầu nghe lời của Đường Lạc Lạc, không lâu sau, liền gọi đến một chiếc xe Mercedes. Đường Lạc Lạc ngồi trên xe, chỉ về hướng của Mặc Thiệu Đình biến mất. Đuổi theo chủ nhân của các anh cho tôi. Nếu anh muốn, tôi có thể đưa cho anh một món đồ. Tài xế là một người Anh ngoại quốc, tóc vàng, mắt xanh. Nghe theo lời của Đường Lạc Lạc, không chút nghi ngờ, vừa đạp chân ga, liền vút nhanh đuổi theo. Trên đường đi, tâm trạng có chút suy tư. Cộng thêm chiếc Mercedes của Đường Lạc Lạc theo sau luôn giữ một khoảng cách rất xa, quả nhiên không bị Mặc Thiệu Đình phát hiện. Đến khi chiếc xe của Mặc Thiệu Đình dừng lại trước cửa một nhà kho bị bỏ hoang ở một khu ngoại ô, Đường Lạc Lạc giờ mới dặn tài xế thắng xe lại, tự mình xuống xe, chạy một mạch đến đó, trốn trong bụi cây trước cửa nhà kho và nhòm vào phía trong. Chỉ thấy Mặc Thiệu Đình mang theo ba cấp dưới, thần sắc tự nhiên đi đến trước cửa nhà kho. Ở đây chỗ hoang vắng, gần như có bầu không khí của vùng hoang dã. Mặc Thiệu Đình sắc mặt bình tĩnh, cũng không nhìn ngó xung quanh, đưa cổ tay lên xem giờ, trên mặt lại hồi phục yên ổn. Tần Việt theo sau lưng anh, lại có chút không kiềm được, cau cau mày. Thiệu Đình, cậu không cảm thấy ở đây bầu không khí rất lạ hay sao? Trong buổi đêm tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc chuyển đến bên tai, có thêm vài phần điều hưu, đặc biệt là không khí bao quanh đây, xung quanh dường như là một sát khí mơ hồ. Tiếp đến, mùi hương này ngày càng mãnh liệt. Tần Việt vô thức chắn lấy trước mặt Mặc Thiệu Đình, vệ sĩ sau lưng cũng nắm chặt khẩu súng trên ngực, bản năng cảm nhận được bầu không khí xung quanh không mấy tốt lành. Đợi đến lúc Mặc Thiệu Đình nhìn rõ bộ dạng của mấy người này đã bị bao quanh ở giữa bởi nhóm người đó. Đây không phải là hành động vẻ vang gì.

trò này không thể chơi được. Nếu Harvey trực tiếp nạp 5 viên đạn vào khẩu súng, vậy bất kể chơi kiểu gì, bọn họ đều chết chắc. Đây quá nguy hiểm, chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết. Mạc Thừa Đình vẫy tay, ra hiệu cậu đừng có nói thêm nữa. Tần Việt nôn nóng đến chết. Cứ biết, sự cố chấp của Mạc Thừa Đình chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Sao thế? Sợ rồi sao? Harvey cười to. Nếu sợ rồi, bây giờ mấy người có thể giơ tay đầu hàng, tôi sẽ cho mấy người một con đường sống. Tôi sẽ không như thế. Leslie lộ ra nụ cười khát máu. Hôm nay tôi phải xé nát thằng nhát gan này ra thành trăm mảnh. Mạc Thừa Đình khóe miệng cong lên, cười nhẹ. Ai bắt đầu trước? Các người. Harvey ném khẩu súng lục trên tay xuống đất trước mặt Mạc Thừa Đình. Đừng lãng phí thời gian, để chúng ta nhanh chóng giải quyết hết mọi thứ. Mạc Thừa Đình cúi đầu, vừa định ghé sát xuống mặt đất lấy khẩu súng, Tần Việt lại đi trước anh một bước, nhặt khẩu súng lên. Theo Mạc Thừa Đình lâu như vậy, đã mấy lần vào sinh ra tử. Sự đe dọa của cái chết như hình với bóng, Tần Việt đã dần dần làm quen. Cậu chỉ biết trong lúc nguy hiểm, nhất định phải chạy đến bên cạnh chủ nhân, vì vậy không nói câu nào, cầm lấy khẩu súng, chĩa vào phía thái dương của mình. Tôi trước. Ánh mắt Mạc Thừa Đình tối sầm lại, không nói gì, đưa tay vỗ vai Tần Việt. Tất cả các ánh mắt của mọi người đều hướng về Tần Việt. Tần Việt hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nói, đau dài không bằng đau ngắn. Biết bản thân cầm lấy khẩu súng càng lâu, dũng khí sẽ càng ít. Vì thế, nhắm nghiền mắt lại, nhanh chóng bóp cò. Không có đạn. Sau một tiếng tách, toàn thân Tần Việt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi. Miễn cưỡng gắng gượng bản thân, đem súng ném về phía chân của đối phương. Có cái cảm giác sống sót sau một trận tai nạn. Đến lượt mấy người rồi đó. Coi như người may mắn. Leslie thất vọng gầm gừ, nhặt khẩu súng từ dưới đất lên, ném cho tên áo đen đằng sau. Đến người đó. Đừng lạc lạc núp trong bụi cây, trong lòng lúc này chửi thề vô số lần, trò này không công bằng một chút nào cả. Đối phương ít nhất cũng có mười mấy người, Mạc Thừa Đình chỉ có ba người. Harvey gì đó với Leslie căn bản không cần làm gì, đem thuộc hạ của mình tự tìm đến cái chết là được rồi. Cái trò khỉ gió gì đây, rõ ràng không công bằng một chút nào cả. Tên áo đen đối diện cầm lấy khẩu súng, hiển nhiên đã quá quen với tình cảnh này. Biểu hiện trên mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ có đôi bàn tay hơi run rẩy đã phản bội lại sự sợ hãi trong lòng anh ta. Nhận lấy khẩu súng, anh ta cắn chặt răng, đưa khẩu súng nhấn vào phía tay dương của mình, hàm run cầm cập. Tiếp đến, một tiếng súng vang lên, lanh lảnh trên không. Trên đầu của người áo đen phun ra một mảng máu tươi, chưa kịp hét lên, cả người mở tròn mắt, cứng đờ và nằm ngã xuống đất. Trong súng lúc này, đúng thật là có đạn. Cả người Đừng Lạc Lạc đã bị hù cho ngớ người. Đây còn là lần đầu tiên cô nhìn thấy người chết ngay trước mặt mình. Toàn thân cứng đờ, phải dùng rất nhiều sức lực mới khống chế bản thân, không phát ra tiếng hét. Tiểu ca ca, trời cao phù hộ, Mạc Thiệu Đình nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Harvey mặt không chút biểu cảm, bước lên phía trước, đá vài cái vào đồng bọn nằm dưới đất của anh, cười ác ý với Mạc Thiệu Đình. Người tiếp theo, do tôi chỉ định, người được chọn. Các người số lượng quá ít, chơi không có vui. Vệ sĩ sau lưng Mạc Thiệu Đình mắt nhìn đối phương đã chết đi một người. Bây giờ bên bọn họ tính thêm Mạc Thiệu Đình cũng tổng cộng chỉ có 4 người. Tần Việt đã chơi rồi, người tiếp theo nếu như là mình thì... Ông nghĩ cũng không dám nghĩ, trực tiếp ngồi sụp xuống đất, hệt như một đứa trẻ hai tay ôm mặt, òa khóc nức nở. Một người đàn ông cao to lực lưỡng lại ngồi ở dưới đất khóc òa lên như thế. Đây vốn dĩ là cảnh tượng rất khôi hài, nhưng bây giờ không một ai có thể cười nổi. Trước sự đe dọa của cái chết, con người đều yếu đuối như thế. Bất kể sức lực có mạnh cỡ nào, cơ bắp có phát triển ra sao. Ánh mắt lạnh lùng của Harvey lướt qua Mạc Thiệu Đình và hai người sau lưng anh, rất có hứng thú xem kỹ ánh mắt của bọn họ, khiến anh ta thất vọng là Mạc Thiệu Đình từ đầu đến cuối cũng không lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và bất an mà anh ta mong đợi. Càng đừng nhắc đến chuyện anh ta sẽ xin tha mạng. Nếu như không thể khiến đối thủ sợ sệt, vậy trò chơi kích thích như vậy có ý nghĩa gì đâu. Ngón tay sượt qua Mạc Thiệu Đình, chỉ thẳng vào người đàn ông da trắng đeo kính phía sau anh. Cậu. người đàn ông da trắng đeo kính bị chỉ trúng, cắn chặt răng, thân thể run lẩy bẩy, nhưng gắng hết sức kiềm nén bản thân, giữ lại thể diện cuối cùng. Chuyện đã đến nước này, trốn cũng không trốn được, sớm một chút nhận lấy khẩu súng, hy vọng sống sót trái lại sẽ lớn hơn một chút. Mang ý nghĩ như thế, cậu ta nhận lấy khẩu súng từ tay Harvey. Cơ mặt vì quá mức căng thẳng mà vô thức co giật. Tay của cậu ta run đến nỗi gần như không cầm được khẩu súng. Đợi đến khi súng ấn vào trong thái dương, dường như không thể đứng nổi. Dùng hết sức lực toàn thân, cậu ta bóp cò. Trên bãi đất trống yên tĩnh, mười mấy con mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào cậu. Mỗi người đều vảnh tai lên nghe, hoặc là mong chờ, hoặc là đang sợ hãi. Tạch một tiếng, cái gì cũng không có. Một chút ít sức lực gắng gượng trên người bay đi, người đàn ông da trắng đeo kính thở một hơi dài, loạng choạng một lúc mới đem súng trả lại trên tay Harvey. Môi động đậy nhưng một chữ cũng không nói ra được. Harvey cười ha hả. Các người xem như có gan, trò chơi này càng ngày càng thú vị rồi đây. Mạc Tiểu Đình nhoẻn miệng cười, đôi mắt u tối và sâu thẳm. Anh đã chỉ định một người như thế rồi, người tiếp theo có phải là nên do tôi chỉ định hay không? Người đàn ông này từ đầu đến cuối đối diện với sự đe dọa của cái chết, ngay cả cau mày một cái cũng không có. Mỗi ngày những thanh niên xuất chúng khao khát tiếp xúc với gia tộc Ram nhiều như thế, Harvey chưa từng thấy qua loại người không sợ sống chết như vậy. Không nhịn được, có chút hứng thú sâu đậm đối với Mạc Tiểu Đình. Nhiều năm đi lại trên ranh giới của sự sống chết, anh ta vừa nhìn liền có thể nhìn ra đối phương đúng là không hề sợ sệt hay cố ý che giấu. Nhưng cho dù anh ta cố gắng nhiều cách mấy, cũng không thể ngửi được chút mùi vị khủng hoảng từ trên người Mạc Tiểu Đình. Đúng là thú vị. Có thể. Harvey lần đầu tiên mở miệng đồng ý. Hay lắm. Cậu khiến cho hứng thú của tôi tăng cao. Xem như là đền đáp, cậu có thể chọn một người trong đồng bọn của tôi tiến hành trò cuối cùng. Mạc Tiểu Đình đưa tay chỉ vào phía Leslie đứng bên cạnh đang xem trò náo nhiệt. Cô ta. Cậu điên rồi phải không? Leslie ngay lập tức hét to. Tên heo da vàng, tôi phải bẻ gãy xương cậu, dẫm nát xương cậu ra. Harvey bất lực nhún vai. Leslie, có những lúc nhất định phải vì tổ chức mà trả giá một chút. Nói xong, liền đưa khẩu súng ném vào trong tay Leslie. Cô nàng tóc đỏ, bây giờ mắt đã đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Đình. Dường như chỉ cần Harvey không cố chấp, cô ta sẽ là người đầu tiên xông đến xé nát Mạc Tiểu Đình. Cầm cây súng lục trên tay, vẻ mặt cô ta không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi bóp cò. Tạch một tiếng, Leslie ném khẩu súng qua đây, kèm theo lời mắng chửi chói tai. Đến lượt mấy người rồi, tên nhát gan, đi chết đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.